Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563, chương 564, nhất xin lỗi hai cá nhân. Không xong, phòng tắm trong bồn tắm. Giải trừ biến thân thuật, khôi phục thành thì ra loli dáng đạo tuệ ngồi ở bên trong. Toàn thân trầm ở trong nước, cửu cái lông xù hồ vĩ trong nước tản ra. Dính nước đuôi ẩm ướt tách tách rơi vào dưới nước. Thỉnh thoảng vô lực run run hai cái. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Muốn không nhịn được lạp. Đạo tuệ nổi lên mặt nước. Khuôn mặt hồng thông thông. Tim đập như sấm. Không khỏi kích động. Ở không làm thương hại đối phương. Không phải liên quan đến tình cảm điều kiện tiên quyết. Chiếm chút lợi lộc. Ăn chút tàu phở. Đây là đạo tuệ rất dài dùng kỹ xảo. Dù sao sắc nha, đây là không thể tránh được. Nhưng là, thật đến rồi có lão bà về sau, có thể làm loại chuyện đó thời điểm, đạo tuệ lại không kềm chế được táo động. Micella là một rất cô gái xinh đẹp. Khuôn mặt, tính cách, vóc người các phương diện, đều có thể đánh toàn bộ yêu. Không làm gì được được a? Vì sao? Đạo tuệ đã từng đã đáp ứng Albedo. Ở một lần nữa thu được con mắt về sau. Có thể sau khi nhìn thấy, có thể hoàn thành na bước cuối cùng. Một huyết là muốn cho Albedo. Người nào trước người nào sau. Cái này đạo tuệ phân rất rõ ràng. Này đây, phải nhẫn nại ở không phải đẩy ngã Micella. Liền trở thành nhất kiện phi thường chật vật sự tình. Bên người nằm cái tú sắc khả san lão bà. Nhưng phải tự hạn chế lấy không thể di chuyển. Đây là người sai vặt kia nghiêm phạt a. Bởi vì sai lầm của mình, khiến Micella nhiễm phải rồi cực ác, cần định kỳ dùng vô cùng hữu nghị tẩy trừ một cái. Cái này ý nghĩa Micella không thể rời bỏ nàng. Nhân ra một năm linh vừa lúc, chính là phương hoa vẻ đẹp thời kỳ, có vô hạn mỹ hảo tương lai, cái gì danh tiếng cũng không có, cứ như vậy mang theo trên người. Cái này tính là gì sự tình? Một bên cự tuyệt Micella. Còn muốn mỗi thời mỗi khắc mang theo trên người. Cái này là cố ý dằn vặt Micella sao? Nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng đạo tuệ cho ra biện pháp như thế. Cưới Micella làm vợ. Vừa lúc Micella cũng thích nàng. Sự tình cứ như vậy thành. Nhưng đây là xuất phát từ trách nhiệm. Là mình làm chuyện bậy sao? Vì bù đắp mà làm. Thật muốn nói Micella trong lòng mình tỉ trọng có bao nhiêu? Vậy khẳng định là không kịp Albedo. Bây giờ, đạo tuệ bằng lâm vào một cái lúng túng lưỡng nan nơi. Cùng Albedo làm xong quyết định. Một huyết muốn hiến cho Albedo. Mà đã cùng Micella kết hôn rồi. Lại như vậy câu lấy nhân ra. Thủy chung là cái vấn đề. Nên làm cái gì bây giờ? Đã tha không nổi nữa. Hệ thống trên biểu hiện Micella tâm tình ngón tay đếm rõ ràng cho thấy. Micella tâm tình bây giờ có bao nhiêu hỗn loạn, còn có điểm bối rối, bất an, đạo tuệ không phải tình thánh, đối với nữ nhân tâm có thể nói rốt đặc cán mai. Bởi vì lấy hệ thống quan hệ, nàng có thể chứng kiến tâm tình của đối phương lũy thừa. Do đó biết được có chút số liệu, thấy được có thể giả bộ làm không thấy được sao. Không phải mới nói qua cấp cho Micella hạnh phúc sao. Cái này tính là gì sự tình a? Lẽ nào chính là như vậy đối với Micella sao? Lạnh như băng thủy làm cho tâm tình từng bước ổn định lại. Bình tĩnh, cẩn thận đem sự tình điều trị lại. Tiền căn hậu quả sâu chuỗi lấy tổng kết một lần. Từ trong đó tìm ra vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hô, tốt, đứng dậy, cất bước đi ra bồn tắm. Chân trần thải trên mặt đất, từng bước một đi ra phòng tắm. Không có phi khăn tắm, cũng không có cái gì che vật. Bước đi trong quá trình, chân nguyên khuếch tán, đem bên ngoài thân giọt nước cho mạnh mẽ trưng, ướt nhẹp đầu, hồ nhĩ, còn có 9 cái hồ vĩ, hết thảy làm khô cạn. Nghe được cửa phòng tắm mở thanh âm, Micella theo bản năng thần thức quét qua, quét một màn để cho nàng vô ý thức ngừng thở, trắng noãn như ngọc, óng ánh trong suốt, là lướt thích thú kiều thân thể nhỏ, da tản ra kiện khang ánh sáng lộng lẫy. Mỗi một tấc da thịt đều như vậy vừa đúng. Đạo tuệ giơ tay lên một cái vỗ tay vang lên. Ngọn đèn tiêu diệt. cửa sổ cùng rèm cửa sổ đóng chặt, cửa bị khóa trái, diệt sạch bị bất luận kẻ nào quấy rầy ngoài ý muốn. Ở hắc ám dưới, Đạo Tuệ môi khinh động, lẩm bẩm cái gì? Giấu ở trong không gian xeo tia đáp lại xác định, tuyệt đối sẽ không khiến người ta tới quấy rầy. Hạt lúa, hạt lúa, hạt lúa. Hạt lúa, Tuệ, ánh đèn đóng cửa đối với Micella thần thức cũng không trở ngại. Như trước có thể rõ ràng thấy Đạo Tuệ. Đạo Tuệ không nói chuyện, đi qua đem máy vi tính xách tay thu về, bỏ qua một bên tủ trên đầu giường, sau đó bỏ lên giường, kéo qua Micella, đổi thành áp ở trên người nàng. Thiên ngôn vạn ngữ không bằng một cái thiết thực hành động. Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ nói nhiều hơn nữa, nếu như không có cùng với tương xứng hành động lực, như vậy cuối cùng là không, là giả. Trực câu câu nhìn chăm chú vào Micella gương mặt của, khuôn mặt cúi xuống, môi anh đào điểm nhẹ ở Micella trên lỗ mũi, từng bước đi xuống, tựa hồ hiểu cái gì. Micella trong lúc nhất thời khô miệng khô lưỡi, trái tim hãm chút nhảy ra cổ họng, tay không biết nên hướng cái nào thả, chỉ có thể là vô ý thức bắt lại sàng đan, thật chặt nắm bắt. Đạo Tuệ đồng dạng không khỏi kích động. Những chuyện tương tự xem qua không ít, nhưng chân chính làm, đây là từ trước tới nay lần đầu tiên. Đạo Tuệ cảm thấy tay chân không nghe chính mình sai xử. Mấy lần bình phục hô hấp, chưa ăn qua thịt heo, nhưng xem qua heo chạy, cụ thể nên làm như thế nào? Cái này Đạo Tuệ vẫn là hiểu. Ngoài cửa phòng, xeo tia từ không gian trong động đi ra, dựa lưng vào trên ván cửa đứng an tĩnh. Lùi tới từ trước mặt đi qua người phục vụ, nhân viên vệ sinh nhao nhao là nghi hoặc nhìn nàng, không có tận lực nghe, lấy xeo tia nhĩ lực, đó là tự nhiên mà vậy liền nghe được, muốn không nghe đều không được. Tiểu quỷ đại nhân thật là, cư nhiên biết sủng hạnh một người như vậy loại. Gương mặt hồng nhuận, tinh hồng như máu trong tròng mắt hiện lên thủy quang, xeo tia ước ao lại khó chịu lẩm bẩm. Cái này giống như là sinh hoạt tại chuỗi thực vật đỉnh cao nhất cự long. Khinh thường cấp thấp nhất con kiến hôi giống nhau. Xeo tia là lý giải không thể. Tôn quý chí cao vô thượng chí tôn. Tại sao phải yêu ái với một nhân loại? Còn làm ra cử động như vậy. Nằm ở sâu trong linh hồn mộng cảnh Đạo Tuệ. Cốt diện Đạo Tuệ, phản ứng không hề giống nhau. Mộng cảnh Đạo Tuệ là thẹn thùng không được. Ngoại trừ ngay từ đầu liếc nhìn, sau đó sẽ không biết xấu hổ đang nhìn, còn như cốt diện Đạo Tuệ, một bộ bất tiết nhất cố dáng vẻ, cùng với nàng một lần cùng 5-6 cái, thậm chí còn sấp xỉ 10 nữ nhân cùng nhau đấu vật so sánh với. Đạo Tuệ đây quả thực là tiểu nhi khoa trong tiểu nhi khoa, cũng không biết xeo tia suy nghĩ, cũng không biết cốt diện Đạo Tuệ ý tưởng. Đạo Tuệ cùng Micella hoàn thành sau khi kết hôn vào động phòng nghi thức. Bất quá là một phương diện. Nàng lấy được Micella một huyết. Mình một huyết không có bị Micella lấy đi. Albedo, Micella, giữa hai nữ nhân này. Đạo Tuệ không thể tránh né sẽ có chủng được cái này mất cái khác cảm giác. Nhưng ở trước đó, nàng cũng muốn dùng hết khả năng đem thương tổn hạ thấp nhỏ nhất. Cuối cùng, mệt nhọc quá độ Micella hài lòng ngủ. Đạo Tuệ một đêm chưa ngủ, nghiêng người ôm Micella, cẩn thận nhìn nàng, muốn đem điều này nàng trong cuộc đời đều phải đối xử tốt với đợi nữ hài khác sâu ghi ở trong lòng. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao, đóng chặt rèm cửa sổ sở trí. Trong phòng đen kịt, liền cùng còn là buổi tối giống nhau. Nếu tỉnh liền đứng lên đi. Lão bà, Micella lông mi rung động. Như trước nhắm không dậy nổi, Đạo Tuệ có lòng muốn nói vài lời trêu chọc một chút nàng. Nhưng nhớ tới kế tiếp chuyện cần làm, không có làm như vậy. Dẫn đầu xuống giường, mặc quần áo tử tế, đi vào trong phòng tắm rửa mặt, đợi Đạo Tuệ không sai biệt lắm chuẩn bị cho tốt sau. Micella khoan thai tới chậm, tư thế đi lệch một cái lắc một cái, trên mặt thủy chung khó che giấu đỏ bừng. Sớm, buổi sáng tốt lành, Đạo Tuệ mỉm cười, buổi sáng tốt lành, chờ chút ta đi gọi bữa sáng, liền húp cháo được rồi, hải sản cháo, hoặc là cháo trứng muối thịt nạc đều được, chỉ là ở trước đó, ta muốn để cho ngươi thấy hai người. Micaela bất minh sở dĩ, thấy Đạo Tuệ nói xong liền đi ra ngoài, mơ hồ, chậm rãi đi tới trước gương, bắt đầu đánh răng rửa mặt. Các loại Micaela rửa mặt xong sau khi ra ngoài, liền thấy Đạo Tuệ quỳ trên mặt đất, trước mặt là một cái đài nhỏ, mặt trên để hai tấm hình, theo thứ tự là một nam một nữ, đã là trung niên dáng dấp, hơn nữa thuộc về rất bình thường, ở trong đám người không dễ thấy cái loại này. Đạo Tuệ chỉ xuống bên cạnh, Micaela đi tới, ở Đạo Tuệ ý bảo cùng nâng chung quỳ xuống, thình thịch, mới đầu Đạo Tuệ chính là ba cái khấu đầu dập đầu dưới, cái trán dập đầu đổ máu, ba ba, mụ mụ, xin lỗi, các ngươi nuôi ta lớn như vậy, ta không có thể hầu ở các ngươi bên người, chiếu cố các ngươi, cho các ngươi dưỡng lão, hiện tại không biết các ngươi thế nào, ta, vừa mới bắt đầu còn rất rõ ràng nói đến phân nửa lúc, đột nhiên nghẹn ngào không nói được, ta thực sự là kém cỏi nhất nhân rồi, vẫn chọc giận các ngươi sức sống, bình thường đánh lộn, không phải học tập cho giỏi, không có chú ý tới các ngươi đầu bạc, không ngừng hỏi các ngươi đòi tiền, còn đem na trở thành là chuyện đương nhiên. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Sơ chung cùng với na phía sau bài vở và bài tập. Chính mình ghét bao nhiêu? Nhiều ghê tởm, Đạo Tuệ rõ ràng nhất, nhất là ở đi vào xã hội sau, tiền không dễ kiếm, ba mẹ vì nàng thao toái liễu tâm. Đáng tiếc, đạo lý hiểu quá muộn, nàng vẫn luôn là thương tổn ba mẹ sâu nhất hỗn đàn. Không bao lâu không phải nỗ lực, lão đại đồ bi thương sao? Ba ba, mụ mụ, xin yên tâm, ta hiện tại qua tốt, còn cưới lão bà, không cần lo lắng cho ta, các ngươi phải qua yên lành. Ta, biết vẫn, ở các ngươi không biết địa phương, cho các ngươi cầu nguyện. Nói nhiều hơn nữa đều vô dụng. Sự tình đã không còn cách nào đền bù. Cái này hối hận là Đạo Tuệ trong lòng ám sát. Đau đến nhắc nhở nàng. Không muốn lại trải qua chuyện như vậy. Phải cố gắng. Cũng quý trọng lấy bên người tất cả. Không phải phải chờ tới mất đi về sau. Mới hiểu được. Bởi vì như vậy. Sẽ trễ. Đạo Tuệ lời nói mặc dù nghẹn ngào. Không nghe rõ. Micaela lại đại khái nghe xong biết. Biết hai vị này là Đạo Tuệ ba mẹ. Không thể chê. Học Đạo Tuệ bộ dạng, Micaela cũng dập đầu lại ba cái. Cuộc sống bước ngoặt, ở cưới được lão bà. Chân thực có phu thê chi thật lúc này, Đạo Tuệ mới có khuôn mặt tới gặp ba mẹ. Hệ thống, ta không thể trở về đi thế giới cũ. Ngươi không có cách nào ảnh hưởng sao? Mặc kệ trả ra bao nhiêu đánh đổi đều tốt. Ký chủ sở để yêu cầu không còn cách nào thực hiện. Không ở đồng nhất thứ nguyên. Không còn cách nào can thiệp. Sự tình chính là như vậy. Những thứ khác, Đạo Tuệ bất lực, cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, chính là lộng như vậy một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì nghi thức. Trò chuyện lấy an ủi. Tuy nói sự thực là như vậy. Thế nhưng, loại này cảm giác vô lực thật là khó chịu. Đạo Tuệ từ xuyên Việt sau sẽ không làm sao đã khóc. Lần này, là nàng lần đầu tiên triệt để buông ra khóc lớn. Ba ba, mụ mụ, muốn hạnh phúc à? Tuyệt đối, cầu cầu các ngươi, tuyệt đối muốn hạnh phúc à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.